Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 76 Lơ Blanc vs Fiora. Hạ Tân trong lòng yên lặng cho Fiora hạ cái đánh giá. Thực lực hay là có, phản ứng cũng tương đối nhanh. Chính mình vừa mới thiếu chút nữa thì thải sớm tuyệt đối cũng bị Fiora quy đi lên thừa dịp chính mình không có VK phản đánh một bộ. Fiora đã hạ 200 nhiều máu bắt đầu dập đầu máu. Trên người nàng đã không có bình máu rồi. Leblanc mang đô lần giới, còn có 2 bình máu. Lượng máu chỉ thiếu 100. Hơn bình huyết yêu cơ liền đè tương đối hung rồi. Hạ Tân là có thể đem nho nhỏ ưu thế vô hạn phóng đại loại hình. Cho hắn bắt được cơ hội. Hắn tự muốn đem ngươi cho đánh thành tàn phế. Leblanc ở farm lính đồng thời bắt đầu lượn quanh binh mặt bên. Quy Fiora, một cái quy cũng có 50 nhiều máu. Fiora tận lực cùng với nàng kéo ra cự ly. VK tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cự ly hơi villa dài một chút. Nàng có tự tin, lấy phản ứng của mình mới có thể phản ứng qua đây. Chỉ cần bắn ngược rơi VK, Leblanc nhất định VK trở về. Chính mình lập tức quy đi tới đuổi theo đánh một bộ. Leblanc không có chợt hiện, không đem nàng đánh chết, cũng tuyệt đối đánh thành tàn phế. Fiora đã động sát tâm rồi. Thế nhưng Leblanc tiếp lấy chỉ là quy nàng, sau đó farm lính, thậm chí vô dụng VK. Điều này làm cho Fiora rất khổ não. Quy 2 dưới sau đó, nàng liền hiểu. Cái này Leblanc rất thông minh sẽ không ở xa như vậy cự ly VK nàng. Để cho nàng bắn ngược chậm lại. Mà Fiora nếu như muốn chủ động đi tới tiến công, Leblanc sẽ thối lui đến 3 cái cung thủ bên cạnh. Rất ý tứ rõ ràng. Muốn đánh nhau. Được a, ta đầy 3 cái huynh đệ cùng ngươi chơi với nhau chơi. Thậm chí bên cạnh còn có vị pháo xa đại huynh đệ. Nàng đây nào dám trên. Fiora rất muốn chửi ầm lên. Tiện nhân kia, chính mình farm lính nàng liền quấy giày. Chính mình một truy liền lui. Chính mình vừa lui nàng liền truy. Căn bản sờ không tới nàng. Coi như là đối thủ. Nàng không thừa nhận cũng không được. Cái này chạy chỗ thật lợi hại. Đem viễn trình đối phương cận chiến ưu thế triệt để phát tỏa ra ngoài. Bắt không được một điểm kẽ hở. Chỉ thấy chính mình huyết điều bị một chút mài xuống tới. Trong lòng tính toán kinh nghiệm, ở hai bệ pháo xa tử trận đồng thời, hai người gần như cùng lúc đó đến 3 cấp. Fiora dây giờ e kỹ năng, 60 không máu, Leblanc 70 không máu. Có thể liều mạng một lớp, thừa dịp Leblanc thuận tay quy của nàng trong nháy mắt, một cái quy đột tiến đi vào, đâm chúng đứng ở cung thủ bên phải Leblanc. Bắn chúng nhược điểm, chính mình hồi huyết đồng thời. Leblanc chịu đến tỷ lệ phần trăm chân thực thương tổn. Nếu như Leblanc VK tại chỗ thải nàng, vậy thì một chiến đấu tới cùng. Chính mình đánh nàng nhược điểm biết hồi huyết. Đánh thắng, bất quá Leblanc không có tuyển trạch tại chỗ VK đánh ra quy nhị đoạn thương tổn. Mà là VK vị rời đến cung thủ bên trái. Bì nha xuất thủ đồng thời. Một con chó vòng trang sức hách nhưng đã khóa ở tại Fiora cổ tử thượng. Sau đó lui lại, nương ba cung thủ cùng nhau đánh nàng. Fiora đuổi 2 bước, rất thông minh mở ra VK chặn Leblanc e huyễn ảnh khóa 2 đoạn thương tổn thêm mê muội. Bất quá bởi vì chúng một đoạn thương tổn lại bị vài cái cung thủ vây đánh quan hệ. Lượng máu bỏ vào 500, lại đuổi 2 bước bê nha vừa lui Leblanc. Leblanc quả nhiên từ trước mắt tiêu thất, dùng VK một lần nữa về tới tiểu binh bên phải. Bắt đầu hướng trụ dưới chạy đi. Fiora cũng quay đầu lại đuổi theo. Đuổi 2 bước, liền ở trụ trước. Quy 7 giây làm lạnh hết. Một cái quy đột tiến đến Leblanc trên người. Bì nha một cái, lại nhận một e một lần nữa thiết lập đánh thương. Đánh ra lớn nhất tổn thương 2 dưới bì nha. Trong đó lại hỗn loạn một cái nhược điểm. Leblanc lượng máu trong nháy mắt rơi đến 300 nhiều. Mà Fiora còn 400 nhiều máu. Lượng máu chiếm ưu, Leblanc lui một bước thối lui đến trụ dưới. Không lùi, quay đầu một cái đánh thường. Thoạt nhìn giống như là đang đợi Fiora giống nhau.